Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, các người nhằm nhò gì? Còn dám để cho ta lăn ra ngoài? Canh thứ nhất, vị thiếu gia này, lần đầu tiên tới Dương Vân Thành sao? Ngay tại Bạch Phong mang theo đồ khuê tại cái này dị thường phồn hoa thành trấn trên đường phố đi. Dạo xung quanh thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Bạch Phong xoay người, nhìn đến một tên chừng 30 tuổi trung niên nam tử chính cười nhìn lấy chính mình. Cười cười nói, không sai, lần đầu tiên tới Dương Vân Thành. Làm sao, có việc, ta là người dẫn đường. Nếu như thiếu gia cần, ta có thể mang theo thiếu gia nhìn khắp toàn bộ Dương Vân Thành. Mà thiếu gia có cái gì muốn còn muốn hỏi, ta đều có thể cho ngài giải đáp, mà ngài chỉ cần nỗ lực một ít linh thạch làm thù lao cho ta là được rồi. Trung niên nam tử nói, thẳng ra chính mình ý đồ đến, hướng dẫn du lịch. Bạch Phong nghe xong trung niên nam tử mà nói về sau, liền hiểu cái này người dẫn đường là có ý gì, không sai biệt lắm là hắn ở kiếp trước hướng dẫn du lịch. Bất quá đối phương chỉ là phụ trách cái này Dương Vân Thành mà thôi. Bất quá cái này Dương Vân Thành nói thật thật không nhỏ. Nếu như muốn đi dạo, tối thiểu cũng cần gần thời gian một ngày mới có thể đi dạo xong. Tại cái này Dương Vân Thành, người dẫn đường nhiều không? Bạch Phong nhìn lấy trung niên nam tử, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, ngược lại hỏi một câu như vậy. Trung niên nam tử cười nói, không nhiều, nhưng cũng không ít, Dương Vân Thành tối thiểu có 200 tên trở lên người dẫn đường. Chúng ta cũng đều là nhìn người đến hỏi thăm, mà lại ta dám cam đoan, ta vừa rời đi, khẳng định liền sẽ có những người khác đến hỏi thăm. Đã cái này Dương Vân Thành có thể xuất, hiện các ngươi loại này người dẫn đường, muốn đến cần phải có chút kỳ lạ địa phương đi. Không phải vậy, hẳn không có cần muốn các ngươi đi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy trung niên nam tử tiếp tục hỏi. Không sai, Dương Vân Thành có tam đại kỳ điểm. Cái này tam đại kỳ điểm cực kỳ ngạc nhiên. Cơ bản người ngoại lai đều hội đi xem một cái. Liền xem như cao hơn nhị phẩm thành trấn, nhất phẩm thành trấn thậm chí là hoàng thành người. Đều có không ít tới nơi này. Mục đích đúng là đến xem thử cái này tam đại kỳ điểm. Trung niên nam tử không có chút nào không khó phiền tiếp tục giải thích nói. Bạch Phong nhìn vẻ mặt lạnh nhạt trung niên nam tử hỏi lần nữa. Nếu là như vậy, ta cùng người hầu của ta chính mình đi là được rồi. Thiếu gia, cái này ngài thì có chỗ không biết. Tam đại kỳ điểm mỗi ngày đều có vô số người muốn đi quan sát. Nhưng mỗi cái kỳ điểm mỗi ngày chỉ có thể tiến vào 100 người. Đến chậm người liền cần tại phủ thành chủ hẹn trước. Ngài nếu như bây giờ đi hẹn trước, có thể xếp tại 1 tháng sau cũng không tệ rồi. Mà nếu có ta mang theo, ngày mai ngài liền có thể quan sát tam đại kỳ điểm tùy ý một cái. Bất quá, vấn đề duy nhất cũng là cần phải hao phí linh thạch nhiều một chút. Trung niên nam tử nhìn lấy. Bạch Phong tiếp tục giải thích nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp nở nụ cười. Bởi vì hắn hiện tại đã đem nam tử trung niên này nghề nghiệp theo hướng dẫn du lịch biến thành bọn. Đầu cơ, nhắc tới gia hỏa cùng phủ thành chủ không có có quan hệ gì. Đánh chết hắn đều không tin. Dù sao cái kia tam đại kỳ điểm đều tại phủ thành chủ trong khống chế. Mà có thể dẫn tới các nơi người đến quan sát. Cái này Dương Vân Thành phủ thành chủ tại Hoàng Thất cũng tất nhiên có đủ cứng quan hệ. Không phải vậy tuyệt đối không thể vững vàng ngồi ở chỗ này. Nơi này có 10.000 khối cực phẩm linh thạch. Để cho ta ngày mai đem 3 cái kỳ điểm đều nhìn. Không có vấn đề đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đưa ra một mai không gian giới chỉ. Nhìn lấy trung niên nam tử trực tiếp nở nụ cười hỏi. Hả? Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Khẽ chau mày, sau đó tiếp nhận Bạch Phong đưa tới không gian giới chỉ. khi thấy bên trong chỉnh tề bày đặt lại tản ra linh khí nồng nặc vạn khối cực phẩm linh thạch. Cả người đều thẳng tiếp bị chấn kinh. Tôn Hạo Nam nhìn ra Bạch Phong ăn mặc lộng lẫy, suy đoán thân phận cũng không đơn giản, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương là thật hữu tiền. Thiếu gia, người cứ như vậy cho ta, không sợ ta trực tiếp đoạt, hoặc là để mắt tới ngươi, chờ qua sau tìm người giết ngươi đoạt của. Tôn Hạo Nam nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tôn Hạo Nam mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Ta còn thực sự sợ ngươi không dám làm như vậy. Vừa vặn người hầu của ta rất lâu không giết người, tay đều có chút ngứa. Ha ha ha, Tôn Hạo Nam nghe nói như thế, trực tiếp phá lên cười, cầm trong tay chứa đựng 10.000 khối cực phẩm linh thạch không gian giới chỉ đưa trả lại cho Bạch Phong cười nói, thiếu gia, ta trước mang ngài tìm Tửu Lâu nghỉ ngơi, sau đó lập tức đi an bài việc này, ngày mai thời gian một ngày, ta khẳng định để ngài đem 3 cái kỳ điểm đều nhìn đi. Không cần áp điểm tiền đặt cọc, không sợ ta đùa nghịch ngươi. Bạch Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tôn Hạo Nam nói ra. Tôn Hạo Nam toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nhìn lấy Bạch Phong nói. Có thể trực tiếp xuất ra 10.000 khối cực phẩm linh thạch người. Không cần thiết đùa nghịch ta cái này chân chạy. Như thế, nhưng là rơi mất thân phận. Theo Tôn Hạo Nam thoại âm rơi xuống. Hai người đều ngửa đầu phá lên cười. Lúc này đã là giữa trưa. Tại cái này Dương Vân nội thành mời ra Tửu Lâu. Lúc này cũng đều là sung mãn. Lầu một toàn bộ đều ngồi đầy thực khách. Bất quá Tôn Hạo Nam lại là trực tiếp cấp Bạch Phong mở cái thượng đẳng gian phòng. Sau đó liền để điếm tiểu nhị đem điểm tốt đồ ăn đưa vào phòng trọ bên trong. Về sau liền đi thẳng Tửu Lâu. Hẳn là đi công việc Bạch Phong ngày mai quan sát tam đại kỳ điểm sự tình. Bành, thế mà, Bạch Phong thật sẽ rất khó ăn một lần ổn định cơm. Tại phòng trọ bên trong cùng Đồ Khuê mới ăn được một nửa. Phòng trọ cửa phòng liền trực tiếp bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng. Sau đó, một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô liền mang theo một tên ăn mặc lộng lẫy thanh niên đi. Đến, ngươi là Tôn Hạo Nam mang tới. Nam tử khôi ngô sau khi vào phòng, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, ta là Tôn Hạo Nam mang tới. Làm sao, có việc? Cút, nam tử khôi ngô nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ phách lối nói một chữ. Dựa vào cái gì? Bạch Phong nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô trực tiếp hỏi. Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười nói. Bởi vì Tôn Hạo Nam cái kia ra hỏa nhìn thấy ta, cũng phải rất cung kính kêu một tiếng long ca. Ta khách nhân muốn gian phòng này, hắn liền phải để trang bước. Bạch Phong nghe xong nam tử khôi ngô mà nói về sau, trực tiếp bĩu môi nói hai chữ. Mà nghe được hai chữ này, nam tử khôi ngô cùng sau lưng cái kia ăn mặc hoa lệ thanh niên sắc mặt đều toát ra tức giận. Tôn Hạo Nam để, nhưng lão tử không cho. Ngươi nhằm nhò gì? Còn long ca, long cứt đi. Còn có ngươi, từ đầu tới đuôi không nói một câu, nhưng lại một mực dùng vênh vang đắc ý thần sắc nhìn ta. Ngươi con mẹ nó lại là cái thá gì? Đồ Khuê, đem hai người bọn họ đều phế bỏ một tay, sau đó đều cấp lão tử thanh ra đi. Bạch Phong đối hai người trắng trợn nhục mạ một phen về sau, trực tiếp đối Đồ Khuê ra lệnh. Lớn mật, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi có biết hay không đằng sau ta vị này tôn quý thiếu gia là ai? Ngươi cũng dám nói ra như thế? Kẹt, kẹt. Không đợi Khôi Ngô đại hán đem lời nói xong, hai đạo xương vỡ vụn thanh âm liền trực tiếp vang lên. Mà Đồ Khuê cũng là tại hai người còn không có phát ra thống khổ gào thảm thời điểm, toàn bộ đều lớn bay ra gian phòng. A a, bay ra khỏi phòng sau hai người, ở bên ngoài trực tiếp phát ra lợn rừng giống như kêu thảm. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.